Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1073 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1072 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Hoàng Tuấn, bạn Nguyễn Huỳnh Trọng Nghĩa và bạn Bát Nhã các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hà Tĩnh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do chồng của bạn đã trải qua, kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện thứ hai là do chính bản thân của bạn đã trải qua, và câu chuyện cuối cùng thì xảy ra với con của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Bạn kể rằng ông xã của bạn thì quê cũng ở Hà Tĩnh luôn, ở chung trong một xóm với bạn luôn. Nhưng mà hồi đó thì hai đứa chưa có quen nhau, chỉ coi nhau như là anh em bạn bè bình thường thôi. Thì chồng của bạn học rất là giỏi, các bạn học từ năm lớp 1 cho tới năm lớp 9 á, là năm nào cũng đạt học sinh giỏi cả. Nhưng khi mà Thi lên chuẩn bị học lớp 10 rồi đó, thì lúc đó là mẹ chồng của bạn đã qua đời. Do là cái biến cố cho nên chồng của bạn á, là đã trễ nải việc học hành. Chồng của bạn buồn á các bạn. Thành ra là khi mà học lớp 10 á, là từ từ bắt đầu học yếu dần. Rồi tới khi mà học giữa năm lớp 10 á, thì có chuyện gây sự đánh nhau. Cho nên sau cái chuyện đó thì chồng của bạn đã nghỉ học luôn, không có chịu đi học nữa. Thì lúc đó là mặc dầu anh chị chồng nè, với lại thầy cô giáo đã khuyên răn kêu rằng đi học đi rất là nhiều, nhưng mà chồng của bạn không có chịu đi, chồng của bạn quyết định nghỉ luôn. Lúc đó thì chị chồng mới nói rằng là bây giờ nếu mà nghỉ học luôn á thì đi làm đi, đừng có ở nhà. Thì chồng của bạn đã đồng ý đi làm. Do là có một người anh họ đang làm ở trong trại nuôi ốc ở Khánh Hòa các bạn, cho nên đó là người chị chồng của bạn đã gửi chồng bạn vào đây để mà làm chung với cái anh đó. Thì chồng của bạn kể rằng đó là khi mà vào đây làm đó là cũng bình thường, ở đây đó là người ta nuôi ốc á, là cứ có trại thì mỗi một người là sẽ giữ một trại, là tối mình ngủ đây luôn, rồi ăn uống thì có người là người ta vô người ta nấu cho mình ăn. Mà chồng bạn kể rằng là cái người nấu ăn á thì thường á là sáng người ta tới, người ta nấu xong cho mình ăn uống, người ta dọn dẹp, rồi á là chiều người ta về hết hả. Qua ngày hôm sau á thì cứ tiếp tục cuộc sống cứ như vậy ha. Thì khi mà làm tại đây á là chồng của bạn hoàn toàn không thấy gì cả. Trong suốt 6 năm đầu làm rất là bình thường. Cho tới cái năm thứ bảy á thì chồng kể rằng á là cái ngày hôm đó đang ngủ nha. Đang ngủ ngon dữ lắm, cái tự nhiên á là thấy cái người của mình á là giống như nó bị ngợp, với lại nó cứng ngắc làm sao đâu á. Cho nên á là chồng của bạn mới giật mình dậy. Khi mà giật mình dậy thì mới nhận ra rằng á tay chân của mình á là không thể nào nhúc nhích được, từ cái phần cần cổ trở xuống á là cứng ngắc như một khúc cây vậy đó. Thì chồng của bạn cũng bàng hoàng, mới nghĩ rằng á là ủa kỳ vậy trời, từ nào tới giờ á là mình đâu có bị như vậy đâu, sao kỳ vậy mà nhúc nhích cỡ nào cũng không được ha. Lúc đó là chỉ có con mắt của chồng của bạn là có thể liếc qua liếc lại, nhìn lên nhìn xuống thôi. Thì lúc này chồng của bạn mới nhìn lên, khi mà nhìn lên á là chồng của bạn mới giật mình. Bởi vì chồng của bạn nhìn thấy một người đàn bà các bạn, và bà ta đang ngồi trên đầu chồng của bạn. Các bạn tưởng tượng á là chồng bạn đang nằm dậy đi, thì bà này bà ngồi ở trên đầu vậy nè, mà bà ngồi chồm hổm nha. Bà mới nhìn xuống chồng của bạn vậy nè. Do là ở trong trại á là ngủ á thì không có mở cái đèn sáng, mà chỉ mở cái đèn ngủ thôi. Cho nên đó là khi mà ban đầu nhìn thấy cái bà này á, thì chồng bạn giật mình, mới nghĩ rằng á, là trời ơi, ai vậy trời, ai mà sao tự nhiên á, là vô đây ngồi trên đầu mình vậy trời, ai vậy? Nhưng khi mà bình tĩnh để mà nhìn lại cái bà này á, thì chồng của bạn thấy rõ ràng cái đầu của bà thì bù xù hết trơn, nhưng mà cái gương mặt á, là nhìn cỡ nào cũng không thấy được cái gương mặt. Gương mặt nó mờ mờ ảo ảo á, là khiến cho mình á, là nhìn thiệt là nhìn kỹ nhưng mà vẫn không thấy. Cho nên chồng của bạn nghi rồi, trời ơi chắc là ma, ma cho nên đó là mình mới vậy nè. Thành ra là chồng của bạn mới nhắm mắt lại. Khi mà nhắm mắt lại từ từ bình tĩnh ha, thì sau một hồi tay chân của chồng bạn bắt đầu mềm dần và bắt đầu nhúc nhích được. Lúc đó chồng của bạn mới mở mắt ra. Khi mở mắt ra nhìn lên đó thì không có thấy cái bà đó đâu nữa. Cho nên đó là chồng của bạn suy nghĩ cũng sợ nha. Trời ơi, không lẽ mình thấy ma. Nhưng mà do chồng của bạn cũng gan dữ lắm, thành ra là nằm nghỉ một chút, cái chồng của bạn cũng ngủ quên luôn. Cho tới sáng hôm sau, chồng bạn nghĩ rằng có thể là do mình nằm mơ thôi, chứ không có gì đâu. Thành ra là chồng cũng không có kể lại cho ai nghe cả. Thì sau khoảng mấy ngày ha, thì chồng của bạn thấy nữa, mà cái lần này á, là chồng bạn thấy trong cái lúc mà chồng của bạn đang thức luôn. Chồng bạn kể rằng á, là cái lúc đó là đang thức cầm điện thoại để mà chơi game các bạn, mà lúc đó tối cũng khuya rồi. Thì đang chơi vậy đó, cái tự nhiên nghe tiếng ai mà rửa chén á, nó rỗn rãng, rỗn rãng, rỗn rãng. Thì khi mà nghe cái tiếng đó là chồng của bạn suy nghĩ rằng á, là ủa, ai mà rửa chén vậy trời? Tại vì cái người mà nấu bếp á, là người ta đã hả là rửa ráy xong xuôi rồi, người ta mới về mà hồi lúc chiều. Mà bây giờ khuya rồi, ai mà rửa chén vậy trời? Cho nên chồng của bạn cũng thắc mắc dữ lắm. Mà cái tiếng rửa chén này nó rất là lớn, nó vọng từ ở ngoài vọng vô. Thì chồng của bạn mới ngồi dậy, mới nhìn ra ngoài ha. Khi mà nhìn ra ngoài á, thì từ ở chỗ này mình nhìn ra đằng kia là có cái giếng cách đó khoảng mấy mét thôi. Chồng của bạn thấy rõ ràng một người đàn bà đang ngồi ngay chỗ cái giếng đó là đang rửa chén nha các bạn. Mà cái bà này á, là do trong cái trại là vẫn mở đèn sáng, cho nên nó là cái ánh sáng đèn á, là nó dạ ra ngoài. Thì chồng bạn thấy rõ ràng bà mặc một cái áo màu xanh dương, rồi tóc của bà là bới một cục vậy nè, mà bà đang ngồi cặm cụi rửa chén vậy đó. Thì chồng mới thấy lạ, nó ủa ai vậy trời, ai vậy ta, mà bà này sao lạ quắc à? Nhìn cái tướng cái dáng là sao lạ quắc à, không có quen. Cho nên nó là chồng bà mới kêu hỏi gì ơi gì, mà kêu cỡ nào á bà ta cũng không quay lại. Thì sau một hồi kêu thấy bà này kỳ quá, cho nên chồng bạn nghi rồi, thành ra là chồng của bạn không kêu nữa, nằm xuống xong kéo cái mền đắp. Rồi hồi sau cũng ngủ quên luôn. Cho tới sáng hôm sau á, là chồng của bạn mới kể lại cái chuyện này cho cái ông chủ trại với lại cái người anh họ nghe. Khi mà nghe xong á, thì cái ông chủ trại á, là ổng không có nói gì cả, im re các bạn. Còn riêng cái người anh họ thì nói với chồng bạn rằng á, là chồng của bạn đã nhìn thấy vong. Do là ông chủ trại ổng sợ á, là khi mà nói ra đó thì chồng của bạn sợ sẽ không làm ở cái trại đó nữa, sẽ nghỉ hoặc là sẽ xin qua cái trại khác làm. Cho nên ổng mới im re như vậy. Thì khi mà nghe là chồng của bạn cũng hỏi tới, thì anh họ mới kể rằng là cái bà đó đó, hồi cách đây rất là lâu rồi, là bà làm nấu bếp trong đây. Nhưng mà cái lần đó là trong cái lúc bà đang nấu thì ở kế bên nó có nguyên một cái thùng nước các bạn. Không phải cái giếng nha, kế bên ngay chỗ nấu nướng á, là nó có nguyên một cái thùng nước nó cao vậy nè. Thì không biết sao á, là bà này đã bị té vô trong cái thùng nước đó, rồi không có ai phát hiện hết, cho nên là bà đã chết trong cái thùng nước đó. Thì sau khi mà bà mất rồi á, là rất là nhiều người thấy cái vong hồn của bà, nhất là những cái người mà làm trong cái trại mà chồng của bạn làm á, là người ta nhìn thấy cái người ta sợ, cái người ta không chịu làm nữa, người ta xin nghỉ, hoặc là người ta sẽ xin ông chủ là cho chuyển qua cái trại khác để mà làm, chứ không có dám làm ở đó. Tại vì làm ở đó là cứ bị thấy bả, cứ bị bả nhét hoài à. Nhưng riêng chồng của bạn á, là sau khi nghe xong thì do là con trai với lại cũng gan dạ lắm, cho nên chồng của bạn cũng không có sợ nhiều, mà cứ tiếp tục làm ở đó thêm một thời gian nữa thì mới nghỉ. Do là lần đó là chồng bạn về quê để mà ăn đám giỗ của mẹ chồng á, rồi mới gặp bạn, hai đứa lúc đó là mới nảy sinh tình cảm với nhau, hai đứa thương nhau, rồi hai đứa mới vô trong Đồng Nai làm. Thì lúc đó là chồng của bạn mới nghỉ làm tại cái trại nuôi ốc đó. Thì đó là cái câu chuyện ngắn mà do chồng của bạn đã kể lại cho bạn nghe, cũng không có gì đáng sợ nhiều các bạn ha. Tiếp theo là chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là sau khi mà hai đứa kết hôn với nhau thì hai đứa có đứa con trai đầu lòng ha, xong rồi á là tới thêm một đứa con trai nữa, lúc đó là bạn cũng sắp sanh rồi, cho nên á là hai đứa đã từ Đồng Nai để mà về Hà Tĩnh để mà cho bạn chuẩn bị bạn sanh. Và khi mà về Hà Tĩnh á thì bạn ở nhà của bạn á, rồi khoảng chừng mấy ngày sau không biết làm sao á mà khi bạn ăn vô thì bạn ói ra rất là nhiều, cho nên chồng của bạn có đưa bạn lên bệnh viện khám. Thì khi mà lên khám, bác sĩ người ta nói rằng là do cái bụng bạn cũng to, với lại cũng khoảng chừng hơn tháng nữa là bạn đã sinh con rồi, mà bây giờ á là bạn bị như vậy, thành ra là bác sĩ khuyên rằng á là thôi bây giờ cứ nằm lại bệnh viện để cho người ta theo dõi á các bạn. Thì lúc đó là bạn đã nhập viện ha, nhưng mà khi nhập viện á thì chỉ có bà ngoại của bạn nuôi bạn thôi, tại vì mẹ chồng bạn mất nè, bạn cũng không có ba chồng, mấy anh chị chồng thì người ta mất đi làm rồi, đâu có ai lo. Rồi ba mẹ ruột của bạn á thì vô trong miền Nam làm, không có về. Chồng của bạn á thì chỉ vô ban ngày, tại vì hai đứa còn đứa con trai lớn nữa, cho nên tối là chồng của bạn phải về để mà lo cho đứa con trai lớn đó. Thành ra là chỉ có một mình bà ngoại của bạn nuôi bạn mấy ngày trong bệnh viện. Bạn kể rằng khi mà bà ngoại nuôi mấy ngày á, là ở trong bệnh viện cũng bình thường, bạn ngủ là cũng ngon lắm, hoàn toàn không có thấy gì hết. Và trong cái phòng của bạn á, thì cũng có 5-6 giường, nhưng mà chỉ có là hai người bệnh, đó là bạn với lại một chị nữa. Mà chị đó thì chỉ có chồng chỉ nuôi, bạn thì có bà ngoại bạn nuôi, cho nên trong phòng là cũng dư nhiều giường á các bạn, nhưng mà trong mấy ngày đầu thì hoàn toàn không có gì hết. Cho tới cái ngày hôm đó là ngày 13 âm lịch, thì do là bà ngoại của bạn là phải đi chùa vào ngày 14 với lại ngày 15 âm lịch, cho nên bà ngoại của bạn mới nói với bạn rằng là bây giờ á là sáng mai ngoại về, tại vì ngoại mắc đi chùa. Rồi là ngoại đi chùa xong ha, từ sáng cho tới 8 giờ tối ngoại vô với con. Mà ngoại đi chùa tới 2 ngày lận, đó là ngày 14 với lại ngày 15 âm lịch. Thì khi mà bà ngoại bạn nói cho bạn nghe vậy thì bạn suy nghĩ rằng là mình cũng đã khỏe khoắn rồi, chỉ là bác sĩ bắt mình nằm lại để theo dõi thôi, chứ thật ra là mình khỏe rồi, mình ăn cũng được rồi. Với lại nhà mà đi từ nhà mà đi lên bệnh viện thì nó xa dữ lắm, mà bà ngoại cũng lớn tuổi, bà ngoại về đi chùa rồi cái tối bà ngoại phải lọ mọ lên nữa. Thành ra là bạn mới nói với ngoại rằng là thôi ngoại ơi, bây giờ sáng mai ngoại về đi chùa thì ngoại cứ về nhà ngoại ngủ đi, rồi khi nào mà đi chùa xong rồi thì hãy lên với con, con cũng khỏe rồi, con ở đây một mình không sao đâu, con tự chăm sóc cho con được. Thì bà ngoại mới nói được không, bạn nói là được mà, cái bà ngoại nói thôi vậy cũng được, tại vì bà ngoại đi tới 2 ngày lận, nếu mà lên rồi mất công sáng là phải đi tiếp nữa, cho nên bà ngoại cũng hả là cũng được ha. Thì sau đó bạn kể rằng là qua ngày hôm sau, đó là cái đêm 14 âm lịch, thì cái đêm đó là bạn ngủ rất sớm. Trong cái lúc bạn ngủ là hai vợ chồng của cái anh chị kia là người ta vẫn còn thức nha. Bạn nằm giường của bạn ngủ ngon dữ lắm nha. Thì trong cái lúc đang ngủ tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Khi mà bạn giật mình thức dậy là bạn có dòm qua bên cái giường bên kia, thì bạn thấy có một người đàn bà. Mà cái bà này là bà đang ngồi trên giường, bạn thấy rõ ràng là cái bà này mặc cái bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện luôn. Mà bà ta ngồi trên giường, bà thòng hai chân xuống vậy nè, nhưng mà bà không có nhìn bạn, mà bà nhìn ra ngoài cửa. Thì bạn thấy cái bà đó đó, cái bạn mới nghĩ trong bụng rằng chắc là có bệnh nhân mới vừa nhập viện vô nằm cái giường đó, thành ra là bạn không nghĩ gì hết. Xong cái bạn mới lia con bắt, bạn mới nhìn xuống cái giường của hai chồng kia, thì bạn thấy rằng hai người kia vẫn còn ngồi nói chuyện với nhau chứ chưa có ngủ, cho nên đó là bạn cũng không quan tâm nữa, bạn mới nhắm mắt bạn ngủ tiếp. Thì khi mà bạn ngủ tiếp tầm khoảng chừng mấy phút sau nha, tự nhiên bạn cảm giác chỗ lạnh, nó lạnh thiệt là lạnh luôn các bạn, lạnh mà dạng giống như là lạnh cống luôn, kỳ dữ lắm. Cho nên đó là kỳ này bạn lại mở mắt ra, tại vì bạn tính rằng đó là mở mắt ra để kéo cái mền mình đắp. Nhưng khi bạn mở mắt ra thì bạn giật mình là tại vì cái bà đó đó, cái bà mới nãy ngồi bên cái giường bên kia mà tưởng là bệnh nhân mới đó các bạn, thì cái bà đó bả đang ngồi trên cái giường của bạn mà bả đang nhìn bạn nha, mà bạn nói rằng trời ơi, cái mặt bả kinh dị thấy ghê lắm, cái mặt xanh như tàu lá chuối vậy đó, hai con mắt á thì đỏ lòm, mà cái miệng á là răng không phải là răng nanh mà răng của bả dạng lỉa chĩa lỉa chĩa lỉa chĩa, nhìn bả kinh dị thấy ghê lắm kìa. Bà này bả mới nhìn bạn cái xong cái bả mới nghiến răng nha, bả mới nói với bạn rằng á là mày á, mày nhìn thấy tao không, bả hỏi vậy đó, mày á mày nhìn thấy tao không, tại sao ai cho mày nằm giường này, ai cho mày nằm giường này hả, tao hả là tao ghét mày lắm, tao hả là tao sẽ bắt mẹ con mày, tao bắt con mày, tao bắt mày luôn, mà bữa giờ tao muốn bắt mày mà tao không bắt được là tại vì á là có bà ngoại của mày, bà ngoại mày bả niệm Phật cho nên á là tao không có làm gì này được hết trơn á, hôm nay bà ngoại mày về rồi, hôm nay là tao sẽ bắt mẹ con mày cho mày coi. Trời ơi, khi mà bả dọa bạn như vậy á thì bạn sợ dữ lắm, bạn nói rằng á trời ơi, cái lúc đó bạn nhìn bả, khi nghe bả nói xong rồi bạn mới la lên, mà bạn la quá trời la luôn, mà hai vợ chồng kia bạn nhìn thấy hai cái người đó vẫn còn đang ngồi nói chuyện với nhau mà bạn la quá trời luôn, mà hai người kia không nghe gì hết trơn, không nghe mà bạn la sùm luôn vậy đó ha. Thì bạn muốn nhúc nhích cái tay để mà đập tay đập chân xuống giường để tạo cái sự chú ý cho hai vợ chồng kia đó, bạn không nhúc nhích được, cái người cứng ngắc luôn. Trời ơi, lúc đó bạn sợ quá không biết phải làm sao, nhưng mà tự nhiên bạn mới nhớ lại cái lời của nó nói là gì. Nó nói rằng là mấy bữa nay á tao muốn bắt mày mà tao bắt không được là tại vì bà ngoại của mày bả niệm Phật cho nên tao không bắt mày được, tao không làm gì mày được hết, nay bả về rồi, hôm nay tao sẽ bắt mày, tao bắt con mày cho mày coi. Thì lúc đó là bạn nhớ lại cái khúc đó, cho nên bạn mới nghĩ rằng là bây giờ mình niệm Phật đi, mình niệm Phật đi, tại vì hả nó nói rằng bà ngoại mình niệm Phật nó không làm gì được mình, cho nên bây giờ mình niệm Phật đi. Thì bạn mới không có la nữa, bạn không có la để kêu hai người kia anh chị ơi anh chị coi nữa, mà bạn bắt đầu bạn chuyển qua bạn niệm Phật các bạn. Thì khi mà bạn niệm Phật một hồi sau á thì con mẹ này biến mất tiêu, xong rồi không hiểu sao bạn lại té xuống giường. Thì cái lúc mà bạn té xuống giường á thì hai vợ chồng anh chị kia người ta dòm lại, người ta giật mình, người vợ thì cũng khệ nệ bụng mang dạ chữa cho nên nó là đâu có nhanh, anh chồng bắt đầu mới nhảy xuống, bắt đầu mới chạy lại đỡ bạn, đỡ bạn, mà bạn lúc đó là vẫn chưa tỉnh được nha các bạn, mà anh chồng đó phải lay lay lay bạn. Thì lúc mà bạn tỉnh ha, cái ảnh mới nói, cái chị kia mới nói chợ sao vậy, sao mà tự nhiên em nằm trên giường mà em té xuống vậy em. Xong cái hả mới đỡ bạn lên giường, mới chạy lên bác sĩ á, kêu bác sĩ xuống coi cho bạn. Thì khi coi á thì bác sĩ nói rằng á là bạn bị té nhưng mà hên là không có sao, không có bị gì cả. Thì sau đó là bạn mệt quá cho nên á là bạn cũng thiếp bạn ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau thì hai anh chị đó đó mới hỏi rằng á là em qua làm sao vậy em, sao tự nhiên em nằm mà em té xuống em lăn hả. Cái bạn mới kể lại, bạn mới nói rằng á là hôm qua em thấy vậy vậy vậy đó. Cái anh chị đó nói rằng đó là ủa anh đâu, anh chị đâu có thấy bà nào đâu, chỉ thấy rằng đó là hai vợ chồng đang nói chuyện cái tự nhiên quay lại dòm lấy là thấy em té một cái đùi một cái là anh chồng mới nhào lại mới đỡ bạn dậy đó. Thì lúc mà nghe hai người nói bạn rất là sợ luôn nha, cái bạn nói trời sao kỳ, tự nhiên thấy gì thấy ghê, mấy bữa nay có bà ngoại thì em không thấy mà hôm nay bà ngoại em á là không có vô tại vì ngoại em đi chùa, em thấy vậy đó, thấy ghê quá. Cho nên á hả là qua cái ngày hôm sau á thì bạn kêu chồng của bạn á là lên làm thủ tục á là xin cho bạn xuất viện. Thì lúc đó là bác sĩ thấy tình trạng của bạn cũng ổn định, thành ra là người ta cũng đã cho bạn xuất viện về luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Các bạn nghe chuyện này các bạn thấy không, có kinh nghiệm khi mà mình nằm bệnh viện á thì mình theo đạo nào á thì mình niệm câu kinh bên đạo đó các bạn ha, để mà cho người ta không có chọc ghẹo mình. Trong câu chuyện này á thì rõ ràng cái bà ma đó bà nói là bà ngoại của mày niệm Phật, thành ra là tao không làm gì được mày hết. Thì các bạn rút kinh nghiệm các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này thì xảy ra với con của bạn. Lúc này thì đứa con đầu tiên của bạn là được 4 tuổi, đứa con thứ hai của bạn thì được tuổi mấy rồi. Hai đứa đều là con trai hết. Thì cái ngày hôm đó là ngày nghỉ cho nên hai vợ chồng của bạn á là mới chở hai đứa con á là đi lại cái khu vui chơi thiếu nhi chơi. Mà cái chỗ này á, thì có hai lầu. Một tầng á, là người ta bán mì cay rồi đó các bạn. Còn cái tầng trên á, là người ta bán vé để cho thiếu nhi nó vô nó chơi mấy cái trò chơi này kia, dạng như vận động trường vậy đó. Thì khi mà chồng của bạn tới đây là chồng của bạn vô kêu cà phê, rồi cầm điện thoại bấm. Bạn á, thì đưa hai đứa con bạn lên lầu chơi. Chơi tới tầm khoảng chừng 8 giờ mấy thì bạn thấy là mấy cái đứa mà nó chơi trước á, là nó đi về. Nó đi về dần dần hết trơn, chỉ còn có hai đứa con của bạn thì bạn thấy cũng trễ rồi, cho nên bạn mới kêu á, là thôi hai đứa đi xuống đi, đi xuống là ăn cái gì rồi về luôn. Thì bắt đầu mới dẫn hai đứa xuống, xuống ăn uống xong cái bạn mới mắc toilet đó các bạn, cho nên đó là bạn mới đi toilet một cái. Khi mà đi ra thì chồng của bạn do là không có để ý, lo bấm điện thoại không à, không có dòm con mình. Hai đứa con của bạn đi lại cầu thang, thì cái lúc mà bạn đi ra là bạn thấy cái đứa con nhỏ của bạn 2 tuổi mấy á, là nó đang té xuống và nó đang khóc. Trời ơi, nó khóc quá trời luôn, rồi cái đầu của nó cũng bị trầy một đường chảy máu. Thì bạn mới la lên mà hỏi sao vậy con, thì cái thằng bé lớn nó mới 4 tuổi thôi, nó nói rằng á, là mẹ ơi mẹ, mẹ ơi mẹ, em gấu á, là bị cái bạn kia xô kìa mẹ, cái bạn kia xô em gấu kìa. Cái bạn mới nói bạn nào con, bạn nào, bạn nhìn lên thì bạn thấy ai hết, mà thằng nhỏ nó cứ nói rằng kìa kìa bạn đó đứng đó kìa, bạn đó đứng ngay chỗ cầu thang kìa, mẹ thấy không, bạn đó đó, bạn đó chặn đường không cho em gấu hả là lên, rồi cái em gấu lên cái bạn đó đẩy em gấu xuống, thành ra em gấu bị té mới chảy máu như vậy đó mẹ. Cái bạn nhìn lên bạn thấy ai hết trơn á, xong cái bạn mới thắc mắc quá cho nên bạn mới đi lên. Đi lên thì bạn lên bạn dòm á, là không có còn đứa con nít nào trên đó cả, với lại kể cả cái người mà bán vé người ta cũng đi xuống rồi, không có ai trên đó cả. Mà nhất quyết cái thằng bé con lớn của bạn nó cứ nói rằng đó đó bạn đó đứng đó mà không ai thấy hết các bạn. Hên á hả, là con của bạn bị xô té lúc mà đi lên cái bậc thứ tư của cầu thang, cho nên nó là nó cũng không có cao lắm, thành ra là té cũng bị chày sơ sơ thôi chứ không có bị gì nặng lắm các bạn. Thì đó là chuyện mà xảy ra với con của bạn mà đứa con lớn nó nhìn thấy mà bạn lại không có thấy. Đây là hả câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này mình nhớ mình coi kỹ con mình các bạn ha. Thì tiếp theo á là chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này thì quê ở Tây Ninh, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta những cái câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên đó là do bà ngoại của bạn đã kể lại. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 20 năm về trước. Lúc đó là bạn mới vừa sanh ra đời thôi. Thì ở hả là vùng của bạn á, là người ta có một cái tập tục á, là khi mà em bé mà sanh ra đó là người ta sẽ đi thầy để mà xin mấy cái cọng dây mà người ta kêu là dây niệt các bạn, để cho đeo trên cổ. Thì em bé sẽ đeo cho tới năm 12 tuổi là mới tháo ra. Thì cái lúc đó đó là bạn vừa mới sinh ra. Rồi cái bà ngoại của bạn á, là tính rằng á, là sẽ ẵm bạn đi lên ông thầy, nhà ông thầy cũng gần đó tầm khoảng chừng hơn 5 cây số thôi. Nhưng mà mẹ vẫn nói rằng nó nhỏ quá. Cái bà ngoại nói thôi vậy thôi để mẹ đi mình, mẹ lên ông thầy xong cái mẹ xin về đeo cho nó. Thì lúc đó đó ha, là qua ngày hôm sau là bà ngoại của bạn mới đi. Mà do bà ngoại của bạn không có thói quen coi đồng hồ, cho nên đó là bà ngoại của bạn cứ nghe cái tiếng gà gáy á, thì bà ngoại nghĩ là ừ lúc đó là mấy giờ sáng á là gà nó sẽ gáy. Thành ra là khi mà nghe tiếng gà gáy đầu tiên là tầm khoảng chừng 4 giờ, 4 giờ mấy sáng là bà ngoại đã lo dậy. Tại vì bà ngoại của bạn cũng lớn tuổi, cũng đi bộ các bạn. Thì khi mà bà ngoại dậy là bà ngoại mới đi ha. Mà từ nhà mà muốn tới chỗ ông thầy là hơn 5 cây nãy thì nói đó. Thì khi bà ngoại đi là trời vẫn còn tối, đi ra khỏi nhà một khúc rồi, tự nhiên á là bà ngoại có nhìn thấy một cô gái. Mà bà ngoại nói rằng á là cái cô này đội nón lá nha, mặc cái bộ đồ bà ba, mà cổ đi trước, cổ cầm cái đèn dầu. Cổ cầm đèn dầu vậy đó, mà không hiểu sao khi mà bà ngoại nhìn thấy cái cô đó, cái tự nhiên giống như là bà ngoại bị thôi miên á các bạn. Thay vì là mình đi xuống nhà ông thầy là mình có cái con đường riêng của mình phải đi cái đường đó. Nhưng đằng này khi mà nhìn thấy cái cô này á, tự nhiên bà ngoại lại đi theo cái cô đó. Cô đó đi tới đâu, bà ngoại cứ đi đi đi đi theo tới đó. Cho tới khi mà gà gáy một cái rồi á, thì bà ngoại mới giật mình, bà ngoại tỉnh, bà ngoại nhìn lại không thấy cô đó đâu. Nhìn lại cái cảnh thì thấy nó lạ quắc à. Cái bà ngoại không biết là mình đang ở đâu, nó ủa trời sao mình đi đâu vậy trời. đi đâu vậy trời? Cái bà ngoại đi vòng vòng á thì có gặp một người. Cái bà ngoại mới hỏi rằng người ta là chỗ này là ở đâu, thì người ta nói rằng ở trong đây là cái trại trại trại gà, trại gà vậy đó. Cái bà ngoại nói trời đất ơi, sao tự nhiên tôi vô đây vậy trời? Cái bà ngoại mới kể lại cho người đó nghe, thì người đó nói rồi vậy là bà bị ma dẫn rồi. Ma dẫn rồi đó, thôi bây giờ bà muốn đi xuống ông thầy thì bà phải chỉ, là người ta chỉ bà cái đường đi ra. Thì từ cái chỗ mà đi ra đó đó là xuống nhà ông thầy tầm khoảng chừng 3 cây mấy 4 cây nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà bà ngoại của bạn đã trải qua. Câu chuyện thứ hai là do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Chuyện này á thì mẹ kể cách đây rất là lâu rồi. Thời điểm đó thì mẹ của bạn vẫn còn nhỏ lắm. Mẹ của bạn mới cỡ 9-10 tuổi mà thôi. Hồi xưa á là mẹ với lại bà ngoại của bạn á là nhà ở ngoài thị xã, nhưng mà mấy người cậu của bạn đã lớn cho nên nó là mấy người cậu mới vô nhà ở trong Thanh Điền Tây Ninh, đó là trong đây là có ruộng của ông cố bạn để lại hồi xưa đó, cho nên nó là cậu của bạn vô đây để mà ở trong đây rồi giữ ruộng làm ruộng các bạn. Thì ở trước cái ngôi nhà này á là có một cây sòi. Cây sòi này á là do cái thời mà ông cố còn sống ông cố trồng, mà cây sòi này nó rất là to nha. Ở trên cây sòi á là có nguyên một cái tổ chim mà không biết là chim gì, gia đình của bạn nhìn không có biết, tại vì con chim mẹ nó to, nó bự lắm. Rồi cái nó lại đây nó làm tổ, xong rồi á là nó đẻ ra mấy cái trứng cũng rất là to, gia đình nhìn lên không biết là chim gì cho nên nó là cũng không có dám lấy trứng để mà ăn. Thì cái lần đó đó là mẹ của bạn có một người anh họ mới cũng vô đây chơi, thì khi mà cái anh ảnh vô á, ảnh mới nhìn lên trên cây, ảnh thấy mấy cái trứng chim bự bự quá cho nên nó là ảnh mới leo lên, ảnh mới lấy mấy cái trứng xuống, xong rồi mới đem về nhà luộc ăn các bạn. Khi mà ảnh ăn hết vậy đó, bắt đầu ảnh bị đau bụng, ảnh bị đau bụng xong cái ảnh mới đổ bệnh. Mà các bạn tưởng tượng cái đầu của ảnh ha, mà ảnh bệnh làm sao mà rụng hết trơn tóc luôn, cái đầu trọc lóc luôn các bạn. Thì sau đó đó là gia đình đó là có đưa đi để mà khám chỗ này chỗ kia nhưng mà vẫn không hết bệnh nha. Mà hồi xưa ông cố của bạn là thầy Pháp, mà lúc đó ông cố của bạn mất rồi cho nên đó là gia đình cũng không biết phải làm sao. Thì thành ra gia đình của cái người anh họ này á là đã làm một mâm cơm để mà cúng. Thì khi mà cúng xong tự nhiên anh này hết bệnh, và khi ảnh hết bệnh xong cái bắt đầu tóc trên đầu của ảnh á là mới mọc lại dần dần. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên liên quan tới cây sòi này. Câu chuyện thứ hai á thì mẹ kể rằng cái lần đó đó là mẹ với lại bà ngoại của bạn mới vô thăm người cậu ba của bạn ở chỗ cái nhà đó. Thì lúc này gia đình của bạn có một con trâu, cậu ba của bạn á là mới cột cái con trâu đó đó là ở dưới gốc của cây sòi. Chiều hôm trước đó là có một cái chú là bạn thân của cậu ba vô đây chơi, xong rồi cũng có nhậu với cậu ba cho nên nó là đêm đó đó là chú đó cũng ngủ lại luôn, rồi mẹ của bạn với bà ngoại của bạn vô là cũng ngủ lại trong nhà đó luôn. Thì trong cái lúc đang ngủ á là mẹ nói rằng đang ngủ ngon vậy lắm, tự nhiên hả nghe cái gì mà đùng đùng đùng đùng giống như là xe trâu mà chạy thi, không biết xe trâu là xe gì mà bạn ghi vậy đó, là y như là cái tiếng xe trâu mà nó chạy á các bạn, đến nỗi mà mọi người giật mình thức dậy. Khi mà giật mình á đến nỗi bà ngoại còn nói rằng á là trời trời trời, xe trâu đâu mà chạy gì mà lớn dữ vậy, mà ầm ầm nửa đêm thấy ghê vậy. Lúc đó là cậu ba của bạn với lại cái chú kia đó là chạy ra để xem. Thì khi mà chạy ra là cậu ba với chú đó thấy rõ ràng một con ma. Mà cậu ba nói rằng đó là hai cái chân của nó đó là nó hả chổng ngược lên, nó treo ở trên cái cây á, còn cái đầu của nó thì hả là nó chúc xuống vậy nè, và nó cầm vô trong cái cọng dây mà cột con trâu á các bạn, mà nó phát ra cái tiếng như vậy đó. Thì lúc đó là cậu ba với lại chú kia mới chạy vô nhà lấy gậy gộc, cậu của bạn á thì lấy cái cây gậy gì đó, còn chú kia thì lấy hả là cái cây chổi chè chạy ra để mà tính đánh con ma đó. Nhưng mà khi chạy ra thì không có thấy nữa, chỉ thấy con trâu á là đang bị cột dưới gốc của cây sòi thôi. Lúc đó là hai người mới đi vô. Thì thêm một cái chuyện nữa đó là mẹ kể rằng cứ mỗi lần mà đi vô đó ngủ ha là cứ nghe nghe tiếng gì, nghe cái tiếng giống như là ai gõ mõ vậy đó. Mà mẹ nói thí dụ như nhà mà ở trong cái khu mà đông người hàng xóm đi, mà mình nghe cái tiếng đó thì mình có thể nghĩ rằng ừ bên nhà hàng xóm bên kia người ta gõ mõ, Giọng qua đây mình nghe, còn đằng này ha, xung quanh toàn là ruộng không. Các bạn tưởng tượng là xung quanh toàn là ruộng, chính giữa là có cái nhà tranh, cậu ba ở trong đó vậy đó. Hoàn toàn là không có nhà xóm. Muốn đi qua nhà xóm là mình phải đi qua mấy miếng ruộng thì mới tới nhà của người ta. Mà coi như cứ mỗi lần mẹ với bà ngoại vô ngủ là cứ nghe tiếng gõ mõ cốc cốc cốc cốc nguyên một đêm vậy luôn, mà nó cứ đi vòng vòng vòng vòng vòng vòng xung quanh nhà vậy đó. Trời ơi, mẹ với ngoại cũng sợ. Thành ra là sau đó là mẹ nói rằng mẹ không vô ngủ nữa hả, bà ngoại đừng có vô, đừng có rủ. Thí dụ như có vô thì chiều về chứ không có ngủ lại tại đó các bạn. Rồi thêm một chuyện nữa thì cậu ba bạn kể, cậu ba kể rằng là hồi đó cậu ba của bạn là có quen với một cô. Thì cái cô đó là chiều chiều là cổ hay chạy vô để mà chơi nói chuyện với cậu ba ha. Thì cái ngày hôm đó đó là cũng chiều rồi, thì cậu ba đếm gà, cậu ba thấy mất một con gà. Cho nên đó là cậu ba mới đi ra để mà cậu ba kiếm cái con gà đó. Khi mà đi ra kiếm thì không có thấy, nhưng mà tự nhiên nhìn xa xa đằng kia là cậu ba thấy có một người. Cái người này tóc dài mà mặc nguyên bộ đồ trắng. Lúc đầu cậu ba cứ nghĩ rằng bồ của mình không à. Cậu ba còn suy nghĩ trong bụng rằng chợ nhỏ này nay nó vô mà nó làm gì, nó mặc đồ trắng, tóc nó dài, nhìn thấy ghê trời. Nhìn hả là ớn chết luôn vậy đó. Rồi cái hả là nó cứ đi từ từ lại gần cậu ba vậy đó. Khi mà lại gần thì cậu ba thấy không phải là bồ mình mà là một con quỷ các bạn. Đầu tóc dài thòn, mặt mày kinh dị lắm. Mà nó chắp hai cái chân nó sát lại vậy nè. Mà nó đi ở trên mấy cái ngọn cỏ. Nó cà lướt, đang lướt từ từ lại cậu ba. Mà cậu ba của bạn thì rất là gan. Cho nên khi mà nhìn thấy vậy cậu ba đâu sợ, cậu ba mới chạy vô trong nhà, cậu ba lấy cây gậy ra. Khi mà chạy ra vẫn thấy nó, cho nên đó là cậu ba mới lấy cái gậy, cậu ba rượt nó thì nó cứ lướt vô ngồi, mất tiêu luôn các bạn. Thì đó là chuyện do cậu ba của bạn kể lại. Sau này thì gia đình của bạn đã bán hết ruộng đất ở trong đó luôn để mà ra thị xã ở, chứ không có còn ở Thanh Điền, Tây Ninh nữa các bạn. Thì đây là những câu chuyện của tập 1073. Thi đã kể xong rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1074. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.